Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, băng ma xuất hiện. Theo chiến dương chạm canh gác kỵ trở về, toàn bộ phong bạo castle tới gần Monster Sơn Cốc này một mặt nhân viên đều đã hoàn thành rút lui. Hơn nữa, phong bạo castle cửa thành cũng chậm rãi đóng lại. Chiến dương chạm canh gác kỵ tiến vào, cũng khiến cho trên tường thành mặt binh lính một trận hoan hô. Rốt cuộc chạm canh gác kỵ vĩnh viễn đều là chiến đấu ở nguy hiểm nhất mảnh đất dũng sĩ. Bọn họ đáng giá mọi người hoan hô cùng tôn trọng. Lâu đài bên trong đúc, lúc này cũng bắt được phong bạo quân đệ nhất đoàn thương vong số liệu. 1.500 người phong bạo quân đệ nhất đoàn. Thương vong hơn nữa mất tích nhân vật cao tới hơn 1.000 người. Đối mặt này một phần cao tới hơn 1.000 người thương vong. Đúc trong lòng mặt đều là trầm xuống. Hắn phía trước từ chiến trường thế cục mặt trên, đã thấy được phong bạo quân thương vong thảm trọng. Nhưng là nói như thế nào trận này chiến dịch rốt cuộc vẫn là thắng lợi. Cho nên đúc phỏng chừng là ở giống nhau tả hữu thương vong liền không sai biệt lắm là cực hạn. Kết quả không nghĩ tới. Thống kê ra tới kết quả cao tới 2/3. Bởi vì lúc ấy ở trên chiến trường mặt, rất nhiều bị thương binh lính ở chiến trường thế cục hoàn cảnh dưới. Adrenaline tăng vọt, làm cho bọn họ bộc phát ra nhân thể một ít tiềm năng. Cho nên còn ở ngoan cường tác chiến. Một khi đương chiến sự kết thúc thời điểm, này đó binh lính liền chống đỡ không được. Hơn nữa, không phải mỗi cái binh lính đều có Cassia như vậy địa vị cùng đãi ngộ. Có thể được đến truyền máu cấp cứu. Đại đa số binh lính ở mất máu lúc sau, lúc ấy khả năng còn có thể kiên trì. Bất quá theo miệng vết thương liên tục thương tổn, vận hồi phong bạo castle thời điểm liền chống đỡ không được. Nói thật, loại này trọng đại thương vong, đối với hiện tại phong bạo castle tới nói là hạng nhất trầm trọng đả kích. Chẳng sợ hôm nay chính là băng ma không có tiến công. Phong bạo castle muốn bổ sung 1.000 tinh binh. Cũng không biết khi nào có thể huấn luyện ra, mà dư lại 500 danh chiến sĩ. Giờ phút này cũng là ở vào một loại chiến hậu cực độ mỏi mệt trạng thái. Bất quá bọn họ lại không có nghỉ ngơi tư cách. Đối mặt băng ma tiến công loại này áp lực cực lớn. Bọn họ lựa chọn tiếp tục tác chiến, tăng cường phong bạo castle phòng thủ năng lực, trừ bỏ phong bạo quân cao tới hơn 1.000 thương vong. 1.000 người đuốc trọng trang chiến sĩ. Cũng là thương vong đại khái là ở giống nhau tả hữu. Nói thật, đuốc chiến sĩ thân thể tố chất thật là vô cùng cường hãn. Đối mặt cao bọn họ không sai biệt lắm tiếp cận gấp đôi ngư nhân chiến sĩ. Thương vong tỷ trọng vẫn như cũ vẫn là thấp hơn nhân loại chiến sĩ. Càng quan trọng một chút, là này đàn đuốc chiến sĩ ở áp lực lớn nhất thời điểm. Còn có một ít dũng sĩ lựa chọn tiến công. Bằng không phỏng chừng còn không có lớn như vậy thương vong. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Này đối với nhân số vừa đến 1 vạn đuốc bộ lạc tới nói, cũng là một kiện rất khó tiếp thu sự tình. So sánh đuốc chiến sĩ khó có thể tiếp thu, 500 chiến dương kỵ binh tổn thất, Hammer liền càng là vô cùng đau đớn. Bởi vì một trận chiến này xuống dưới, phong bạo castle kỵ binh khởi đến chính là quyết định thắng bại tác dụng. Dùng chính mình mạnh mẽ đánh sâu vào, đánh vỡ hải tộc tiến công tiết tấu. Bất quá kỵ binh số lượng chung quy vẫn là quá ít. Vô pháp hình thành cái loại này tuyệt đối lực đánh vào. Tương phản ngư nhân chiến sĩ da dày thịt béo, ngược lại là trở ngại chiến dương kỵ binh đánh sâu vào tốc độ. Làm cho bọn họ lâm vào một loại hỗn chiến bên trong. Cho nên lúc này đây 500 người chiến dương kỵ binh bộ đội. Tổn thất đại khái 200 đầu chiến dương. Hơn nữa, phong bạo castle cuối cùng 200 nhân loại kỵ binh cũng thương vong quá nửa. Có thể nói một trận chiến này lúc sau, phong bạo castle toàn bộ kỵ binh bộ đội đều xem như đánh phế đi giống nhau. Muốn tổ chức khởi quy tắc có sẵn mô kỵ binh xung phong đều rất khó. Đúc lúc này thật mạnh hô một ngụm, sau đó cầm trong tay thương vong báo cáo đặt ở trên bàn. Rất nhiều lần ở đúc cho rằng chính mình cường đại thời điểm. Hiện thực luôn là sẽ cho đúc chí mạng một kích. Liền cùng hải tộc một trận chiến. Liền đem chính mình của cái cấp đánh không sai biệt lắm. Nhưng là thế giới này còn có vô số đối thủ cường đại. Chính mình tương lai đem như thế nào đối mặt? Nghĩ đến tương lai đủ loại khó khăn, Đúc trong lòng mặt đều có một tia mê mang. Thay đổi thế giới này 4 chữ lại nói tiếp đơn giản. Nhưng là từ xưa đến nay chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Đúc nháy mắt liền cảm thấy chính mình không có tin tưởng. Liền ở Đúc cảm thấy mê mang hết sức. Ngoài cửa lính liên lạc lúc này chạy tiến vào. Hướng tới Đúc bẩm báo nói. Lĩnh chủ đại nhân, lâu đài bên ngoài xuất hiện rất nhiều băng ma bóng dáng. Nhìn dáng vẻ bọn họ đang ở chuẩn bị phát động tiến công. Nghe được lính liên lạc những lời này, làm Đúc từ đối với tương lai mê mang bên trong thức tỉnh lại đây. Hắn theo bản năng nắm một chút nắm tay, dùng một loại tận lực bình tĩnh ngữ khí nói. Ta biết, truyền lệnh phong bạo quân các binh lính chuẩn bị chiến đấu. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, lính liên lạc nói xong lúc sau, liền rời khỏi phòng hội nghị. Nhìn lính liên lạc đi ra ngoài, Đúc đứng dậy, đem kia một thân gia truyền sư mũ giáp giáp cấp mặc ở trên người. Vô luận hắn đối với tương lai có bao nhiêu đại không xác định. Vô luận phong bạo castle hay không nhỏ yếu đến vô pháp thay đổi thế giới này. Nhưng là hiện tại phong bạo castle 10 tới vạn điều mạng người đều khiêng ở chính mình trên vai mặt. Đúc minh bạch chính mình nhất định phải bày ra ra tất thắng tin tưởng. Nếu ngay cả lĩnh chủ đại nhân đều tuyệt vọng, như vậy phong bạo castle còn có ai có thể khiêng lấy này phân trách nhiệm? Hết thảy mặc xong lúc sau, Đúc đi ra phòng họp, hướng tới tường thành phương diện đi đến. Hộ vệ quan Abile xuất lĩnh 10 tới danh phong bạo hộ vệ, đi theo ở Đúc trên người. Liền ở phía trước, Abile đã hạ đạt tử mệnh lệnh. Sở hữu phong bạo hộ vệ sẽ trở thành lĩnh chủ đại nhân nhất chắc chắn tấm chắn. Trừ phi là chết trận, nếu không nhất định phải cam đoan lĩnh chủ đại nhân an nguy. Bởi vì Ellen cùng Cassia bị thương, cho nên hôm nay phong bạo Castle thực tế quân sự chủ quan, trở thành phong bạo quân đệ nhị đoàn trưởng Phơ Dua. Đây cũng là hắn lần đầu tiên đảm nhiệm phong bạo quân sự chủ quan thân phận. Nhìn đến Đúc lại đây, Phơ Dua trước tiên đi vào Đúc bên người, hướng hắn giải thích trước mắt trên chiến trường mặt thế cục. Lĩnh chủ đại nhân, băng ma tiên quân vừa rồi đã tập kết xong, kế tiếp bộ đội hẳn là cũng sắp xuất hiện. Bất quá trước mắt cũng không có nhìn đến địa ngục sinh vật thân ảnh. Nghe được Phơ Dua giới thiệu, Đúc hướng tới Monster Sơn Cốc phương hướng nhìn qua đi. Màu xám làn da, màu lam đồng tử băng ma, hiện tại đã chỉnh tề xếp hàng đứng ở phong bạo castle trước mặt. Chỉ là cùng lần đầu tiên nhìn thấy đám kia băng ma, còn lua lộ ra cánh tay bày ra ra cơ bắp bất đồng. Lúc này đây phong bạo castle phía trước băng ma, trên người đều ăn mặc một kiện từ băng tinh ngưng kết mà thành toàn bao vây áo giáp. Thậm chí Đúc có thể từ kính viễn vọng trông được đến. Bọn họ trên người những cái đó băng tinh áo giáp, đang ở tản ra một loại màu trắng hàn khí. Cuối hè đầu thu ban đêm, nếu là thường lui tới vẫn như cũ còn có một tia oi bức. Nhưng là theo này một cổ hàn khí hướng tới phong bạo castle tới gần, Đúc có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh không gian độ ấm đều thấp mấy độ. Trước mắt băng ma số lượng, cùng Đúc kiến thức đến lần đầu tiên băng ma tiến công số lượng không sai biệt lắm. Cũng chính là 1000 người tới bộ dáng. Nhưng là phải biết rằng, lúc trước đây chính là băng ma tổng binh lực, chân chính thử tính tiến công bất quá 100 người tới. Nhưng là hiện tại tiên quân liền có cái này đếm. Monster Sơn Cốc kia một mảnh thật lớn hắc ảnh bên trong, rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít khủng bố tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.